Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, Phản Công. Một chỗ nhân gian vị diện, năm đó Tiểu Bạch, Tử Câm cùng Quá Xinh Đẹp đã từng tới qua nơi này. Đây là một cái tu hành văn minh thế giới, năm đó đã từng 10 phần sáng chói, sinh cơ bừng bừng. Bị Tiểu Bạch động qua tay chân về sau, nơi này chế tác tổ linh tinh thể trang bị từng điên cuồng trả lại rồi một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian đó, thế giới này thiên tài xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu tụ tập, xuất hiện rồi rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ người. Bây giờ những năm này đi qua, khi bọn hắn lần nữa trở về thời điểm, thế giới này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Một chút đỉnh cấp thiên kiêu cũng đã bị tiến vào tới đây ba đại thiên thần bộ chúng cho giết chết. Toàn bộ thế giới đều che lại một tầng nhàn nhạt tử khí. Chế tác tổ linh tinh thể trang bị lại bắt đầu điên cuồng hấp thu thế giới này người chết linh hồn. Một đám người không có chút gì do dự, trực tiếp thẳng hướng chế tác tổ linh tinh thể nơi khu vực. Đại khái là hấp thụ trước đó thất bại kinh nghiệm. Này một lần, chế tác tổ linh tinh thể địa phương lại bị để đặt ở một quả hành tinh to lớn mặt trong. Khoảng cách này nhân gian vị diện thích hợp cư ngụ tinh cầu vô cùng xa xôi. Viên này hành tinh rất không tầm thường. Mặt trong năng lượng vô cùng nóng nảy. Tự liền dùng tinh thần lực dò xét, đều có thể cảm nhận được kia cỗ nóng nảy cùng nóng rực cảm giác. Xem trong đó bộ chế tác tổ linh tinh thể trang bị, cùng viên này sao động hành tinh nội hạch chặt chẽ liên hệ với nhau. Nếu là có người xúc động, cả viên hành tinh trong nháy mắt biến trở về phát sinh kịch liệt nổ tung. Khả năng lượng thậm chí có thể làm cho một cái đại thiên thần đều bị thương nặng. Điều này hiển nhiên là đại thiên thần thủ bút, đổi lại cảnh giới tăng lên trước đó, nói không chừng thật đúng là đối với cái này bất lực. Bất quá bây giờ, đối Tiểu Bạch tới nói, này đã tính không lên vấn đề gì. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên có một đoàn người, từ khoảng cách này hành tinh rất xa tinh hệ trực tiếp giết tới. Người còn chưa tới, công kích đã tới, các loại pháp khí mạnh mẽ, phát ra từng đạo đáng sợ công kích, như là khủng bố xạ tuyến. Trực tiếp bắn về phía Tiểu Bạch đám người này. Hiển nhiên, đây đều là phụ trách trông coi người, đều từng là ba đại thiên thần riêng phần mình ra tướng. Đương nhiên, bây giờ người ta đã tiến giai thành chân chính thần linh, đều có thần cách, phi thường ngang tàng. Đàn cốc tiện tay chính là một hồi sao băng mưa tên. Đối mặt một đám thần linh, đàn cốc biểu hiện được không có chút nào kính ý không nói, mà lại càng thêm ngang tàng, hoàn toàn không giảng đạo lý đón đầu cứng rắn. Loại này chiến đấu mấu chốt ở chỗ có thể vừa được thắng, như vừa không thắng, hắn sớm trước tiên đi đường rồi. Mũi tên như gấp mưa, mỗi một mũi tên đều ở này vô ngần trời sao vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Bên kia lập tức truyền đến một hồi bối rối, lượng lớn người trúng tên, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đàn cốc tiễn trên mang theo đáng sợ sát đạo, sớm không phải năm đó cái kia ở nhân gian thi đấu còn muốn né tránh dựa vào miệng pháo phụ trợ lao. Nhỏ đơn rồi, một đám trung vị thần, thượng vị thần, thậm chí đều không có thể vọt tới Tiểu Bạch những người này phụ cận. Liền bị đan cốc một cái người cho bắn chết rồi. Những kia thượng vị thần quả thực chết không nhắm mắt. Hoàn toàn không thể tin được chính mình vậy mà lại rơi vào thê thảm như thế cảnh ngộ. Bất quá trước khi chết bọn hắn ngược lại là đoán được đám người này thân phận. Nhưng không có chứng dùng. Chết cũng đã chết rồi. Đoán được thì phải làm thế nào đây? Chỉ là trong lòng tràn ngập không cam lòng ba vị đại thiên thần. Không phải nói đám người này như là chó nhà có tang. Chính hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Căn bản không dám lộ mặt sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? đàn cốc bắn giết này đám tân tấn thần linh về sau. Bĩu môi, một mặt ngạo nghễ mà xoay người lại nhìn rồi một vòng. Ngưu Hống Hống nghĩ hô người đi quét dọn chiến trường, nhưng một vòng nhìn xuống đến, phát hiện ai hắn đều không sai khiến được, mà lại đều ở nhìn hắn chằm chằm. Tiễn thần đan cốc trong nháy mắt hóa thân hèn mọn nhỏ đơn. Chính mình quét dọn chiến trường đi rồi, Tư Âm một chút không đành lòng cùng lên đến. Đan cốc ca, ta đi chung với ngươi a. Đan cốc rất cảm an ủi, nhìn lấy Tư Âm, vẫn là nhà ta muội muội biết rõ đau lòng ca. Đám người bĩu môi, không ai để ý đến hắn, đều nhìn về Tiểu Bạch, chuẩn bị nhìn hắn như thế nào phá giải trước mắt này đạo nan đề. Đồ vật ở viên này hàng tinh nội bộ, không tốt lắm xử lý a. Thải Y hỏi nói, coi như đại thiên thần, ở lắp đặt trang bị này thời điểm, hẳn là cũng không có tự thân đi vào. Trong này năng lượng dao động thật là đáng sợ. Quá xinh đẹp, nhìn trước mắt viên này to lớn vô cùng. Hằng Tinh hơi xúc động mà nói, đối phương tâm tư rất rõ ràng, quang minh chính đại mà bày ở vậy liền là không muốn để cho bất luận người nào đi đụng. Hàn Băng Tuyết chính nói lấy, trông thấy có lượng lớn phù văn thuận lấy Tiểu Bạch thân thể bên trong bay ra, hướng lấy nơi xa viên kia hằng tinh bay đi. Nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp đồng thời giao hành trình động rồi. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy những phù văn này vậy mà hình thành một đầu thông lộ, trực tiếp tiến vào viên này hàng tinh nội bộ. Ta đi một chút sẽ trở lại, các ngươi ở này loại ta. Bạch Mục Dã nhìn lấy đám người nói rằng, ai, Lâm Tử Câm tựa hồ cũng muốn đi cùng. Gọi rồi một tiếng, Tiểu Bạch cũng đã đi xa, bĩu môi, nói thầm nói, còn không có tiến hàng tinh mặt trong nhìn qua đâu. Một cái đại hỏa cầu, có gì có thể nhìn? Hàn Băng Tuyết nói rằng, tới gần một chút cũng cảm thấy không thoải mái. Ha ha, ngươi là tuyết nha, lạnh lùng mà, đương nhiên không thích. Lâm Tử Câm cười lấy nói, Vấn Quân lại trầm mặc, ngơ ngác nhìn lấy viên này đại hỏa cầu, không biết nghĩ đến cái gì. Lâm Tử Câm nhìn rồi nàng một chút, hỏi nói, Vấn Quân, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Vấn Quân lấy lại tinh thần, nhìn lấy Lâm Tử Câm nói, vừa mới đột nhiên có chủng cảm giác giống như chuyện gì xảy ra, nhưng cái loại cảm giác này vô cùng nhạt, mà lại lập tức liền chạy trốn, tìm không thấy đầu mối, cũng bắt không được dấu vết. Ha ha ha, là kia cái đại thiên thần treo rồi a. Lâm Tử Câm cười lấy nói. Vấn Quân cười một tiếng, chỉ mong a, lúc này Tiểu Bạch đã thuận lấy đầu kia phù văn thông đạo tiến vào này to lớn vô cùng hàng tinh. Bên trong, sau một khắc, toàn bộ hàng tinh độ sáng trong nháy mắt giống như là thấp xuống rất nhiều lần. Cho dù là dùng mắt thường đi xem, đều sẽ không cảm thấy đặc biệt chói mắt. Đám người ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn đi qua. Cái này là thủ đoạn gì? Âu Dương Tinh Kỳ ở một bên một mặt rung động mà hỏi. Phù đạo, Vấn Quân sâu kín nói. Tiểu Bạch phù đạo đã là đăng phong tạo cực rồi. Hằng tinh nội bộ, Bạch Mục Dã dùng phù văn hình thành đầu này thông đạo, nối thẳng viên này ngôi sao khu vực trung tâm. Này hằng tinh xác thực rất đáng sợ, không nói mặt trong kia sao động thiên văn sổ tự năng lượng, nhưng là nhiệt độ cũng đủ để cho vô số cường giả không thể chịu đựng được. Bình thường nhân loại thích hợp cư ngụ tinh cầu nơi tinh hệ hằng tinh, cùng viên này so ra, đừng nói đệ đệ, liền muôn đời sau này cháu trai đều tính không lên. Mênh mông vũ trụ, thần kỳ sự vật thực sự quá nhiều. Nếu như có thể, Tiểu Bạch ngược lại là càng muốn đem thời gian dùng tại nghiên cứu những này đồ vật trên. Tiếp cận kia chế tác tổ linh tinh thể trang bị lúc, còn có thể trông thấy lượng lớn linh hồn chính liên tục không ngừng tiến vào nơi này. Viên này hàng tinh to lớn, cho dù đối mặt linh hồn cũng là có cực lớn tổn thương. có thể rõ ràng cảm nhận được những kia linh hồn đi xuyên qua hàng tinh nội bộ lúc sự sợ hãi ấy cùng thống khổ. Bạch Mục Dã đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận phẫn nộ chi sắc. Sau đó đem phù triện sư bảo điển tế ra, một đường hướng ra phía ngoài, đảo ngược đi hấp thu những kia linh hồn. Kia mấy tôn đại thiên thần quá mức thâm độc, bọn hắn đem chế tác tổ linh tinh thể trang bị đặt ở này hàng tinh nội bộ, không chỉ là vì rồi phá hư bắt đầu độ khó cực lớn, càng là đang lợi dụng hàng tinh nội bộ năng lượng đến luyện hóa những này tiến vào linh hồn, là ở chiết xuất đi qua hàng tinh nội bộ năng lượng luyện hóa một lần về sau, linh hồn bên trong một bộ phận tạp chất sẽ trực tiếp bị luyện hóa hết. Cứ như vậy, tiến vào trang bị về sau, hình thành tổ linh tinh thể tốc độ sẽ nhanh hơn, tinh thể độ tinh khiết sẽ cao hơn. Chỉ có thể nói, thế giới này không có hắc ám nhất, chỉ có càng thêm đen tối. Lại đen kịt vũ trụ vực sâu, cũng bù không được những người kia tâm. Phù triện sư bảo điển một đường đánh đi ra, đem ven đường tất cả linh hồn toàn bộ thu vào trong đó. Sau một khắc, Tiểu Bạch liền muốn đối mặt này lục đạo luân hồi mảnh vỡ chế thành to lớn trang bị rồi. Nhìn trước mắt này to lớn cơ giới, cho dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không thể không sinh ra một loại cảm khái. Ai nói tu hành giới chơi không hiểu rõ khoa học kỹ thuật, người ta đó là căn bản không có thèm chơi. Trước mắt này chế tác tổ linh tinh thể to lớn cơ giới trang bị, cơ hồ đạt tới rồi cơ giới công kích cực hạn. Nếu là bị người giữa đỉnh cấp đại khoa học gia trông thấy, nhất định sẽ rung động tại loại kia kỳ tư diệu tưởng thiết kế. Càng biết cảm khái thần linh thủ đoạn, xa không phải người khả năng làm được. Cơ giới trang bị cùng hàng tinh nội hạch hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, phía trên chẳng những lưu động đáng sợ đại đạo ba động, đồng dạng còn có bàng bạc vô cùng hàng tinh năng lượng gia trì. Một khi đi xúc động nó, trước tiên liền sẽ gây nên kịch liệt nổ tung. Loại cấp bậc này hàng tinh nổ tung, tất nhiên sẽ hình thành một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Đừng nói hàng tinh nội bộ Tiểu Bạch, còn lại mấy cái bên kia chờ ở người bên ngoài, cũng tất cả đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Ba đại thiên thần lần nữa mở dùng những này trang bị, phần lớn đều lên rồi xong đảm bảo, dù là những kia trông coi người tất cả đều chết ánh sáng, hàng tinh nội bộ cơ giới trang bị cũng sẽ không có chuyện. Từng chương phù triện từ Tiểu Bạch trên người bay ra ngoài, không ngừng rơi vào từng cái chút vị, trong đó một chút phù triện rất nhanh bị nơi này mạnh mẽ năng lượng cho tan đi. Nhưng ở tan đi về sau, lại lưu lại từng nét bùa chú ấn ký lưu tại kia. Đây là Tiểu Bạch nói, không cách nào bị ma diệt rơi. Rất nhanh, đã có hơn vạn phù văn xuất hiện ở cơ giới trang bị chung quanh. Sau đó, Tiểu Bạch bắt đầu chuẩn bị kích hoạt này cơ giới trang bị. Liền tại lúc này, kia trang bị bên trong truyền đến một đạo thanh âm u lãnh, người thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta là địch đến cùng sao? Bạch Mục Dã trên mặt một chút ngoài ý muốn biểu lộ đều không nhìn thấy. Thực tế trên, hắn ở ngay từ đầu động thủ thời điểm, liền biết rõ này cơ giới trang bị bên trong là có một đạo thần niệm. Mà cái này đạo thần niệm chính là này cơ giới trang bị cuối cùng một đạo đảm bảo. Nếu như bên ngoài phụ trách trông coi người chết ánh sáng, nội bộ đồng dạng bị người công phá, như vậy cuối cùng này một đạo đảm bảo liền sẽ tự mình kích hoạt, có thể trong phút chốc đem chọn cái cơ giới, tính cả viên này hàng tinh cùng một chỗ cho hủy đi. Dù sao chính là lưỡng bại câu thương sáo lộ, ta không tốt đẹp được, các ngươi cũng đều đừng nghĩ tốt. Nhưng giờ phút này, này đạo thần niệm cũng không có trước tiên động thủ, ý đồ thuyết phục Tiểu Bạch, mà cái này cũng chính là Tiểu Bạch hy vọng. Nếu như này đạo thần niệm tự mình kích hoạt trước tiên trực tiếp chuẩn bị hủy diệt hết thảy, vậy thật là sẽ có hơi phiền toái. Đàm phán loại chuyện này, Tiểu Bạch cho tới bây giờ là không cự tuyệt. Ngươi muốn nói, vậy liền đàm thôi. Hắn trên người phù văn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục hướng bên ngoài bay. Đối phương mẫn cảm lại yếu ớt, không thể mù kích thích. Ngươi là ai? Bạch Mục Dã hỏi nói. Ta là Phương Tây Đại Thiên Thần. A, ngươi hẳn nghe nói qua ta đi. Phương Tây Đại Thiên Thần thần niệm ba động bên trong, mang theo một tia nhàn nhạt ngạo nghễ. Loại này thời điểm cũng muốn trang cái bước, không trang không thoải mái tư cơ. Chưa nghe nói qua. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật mà lung lay đầu. Người trẻ tuổi, người thật sự rất lợi hại. Tất cả mọi người là có được một giọt tạo hóa dịch người, nhưng người lại đem giọt này tạo hóa dịch công hiệu phát huy đến cực hạn. Mà lại, nếu như không có đoán sai, phía sau người có lẽ còn có thái cổ thời đại cường giả đang ủng hộ a. Là đạo tổ sao? Phương Tây Đại Thiên Thần hỏi nói. Lúc trước ở chỗ này lưu lại thần niệm thời điểm, còn không có cùng vấn quân trở mặt, cho nên Phương Tây Đại Thiên Thần này đạo tự mình kích hoạt thần niệm cũng không rõ ràng vấn quân. Bây giờ đã cùng bọn hắn trở mặt, đồng thời về đến rồi Tiểu Bạch những người này bên thân. Vấn đề của ngươi thật nhiều, cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng. Đồng thời đang tính toán thời gian gia nhập chúng ta a. Phương Tây Đại Thiên Thần âm thanh bên trong lộ ra một luồng mãnh liệt chân thành. Ta không. Bạch Mục Dã lắc đầu cự tuyệt. Không nên vội vã cự tuyệt. Ngươi tới nghe ta nói một chút. Ta nói có đạo lý hay không? Phương Tây Đại Thiên Thần tựa hồ ngờ tới Bạch Mục Dã sẽ có loại phản ứng này, cũng không hề tức giận. Ngữ khí y nguyên phi thường thành khẩn. Ta lại không. Bạch Mục Dã thuận miệng nói lấy, tiếp tục kế tính toán thời gian, đồng thời ở trong lòng mặc niệm lấy 10, 9, 8. Người tu luyện tới hôm nay loại này cảnh giới là tại sao vậy? Chẳng lẽ không chính là vì rồi có thể trở thành một tôn cao cao ở trên vạn linh cộng tôn thần chỉ? Chẳng phải là vì rồi có thể trường sinh bất tử? Bây giờ ngươi đã có tư cách này, chúng ta cũng nguyện ý tiếp nhận ngươi. Mặc kệ đi qua đã từng phát sinh qua cái gì, đều không trọng yếu. Tốt nhất giữa bằng hữu còn cãi nhau thậm chí sẽ đánh nhau đâu. Có câu nói là không đánh nhau thì không quen biết. Những lời này thoạt nhìn rất nhiều, nhưng đối với dùng thần niệm trao đổi người mà nói, bất quá là một nháy mắt. Không, ta tu luyện tới hôm nay loại này cảnh giới, thuần túy là bị các ngươi từng bước một ép. Ta một chút đều không muốn trở thành cái gì cao cao ở trên thần trì. Ta đối vạn linh cộng tôn loại chuyện này cũng không có nữa điểm hứng thú. Ta thích nhất sự tình là học tập, vẽ bùa. Ta thích nhất người là vợ ta. Có lẽ còn sẽ có một chút cái khác yêu thích, nhưng này chút liền không nói với ngươi rồi. Dù sao ngươi không phải ta bằng hữu. Bạch Mục Dã tản ra thần niệm ba động, đồng thời ở trong lòng mặc niệm nói. 3, 2, 1, 0. Ngươi nghe ta. Bên kia Phương Tây Đại Thiên Thần thần niệm ba động vừa mới truyền ra ngoài, đột nhiên kẹt lại rồi, trở nên âm thanh hoàn toàn không có. Hắn thần niệm bị ngươi phong ấn. Này đối một tôn đại thiên thần một đạo thần niệm tới nói, quả thực là thiên đại sỉ nhục, quá mẹ nó xấu hổ. Vậy mà một cái không có phát giác, bị người ta cho tính kế. Cho nên ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, căn bản là nói nhảm. Ta tu luyện tới hôm nay loại tình trạng này, là bị các ngươi ép, mà lại tu luyện tới này cảnh giới, mục đích cũng liền là vì rồi xử lý các ngươi. Lật tung vạn thần điện. Đương nhiên, vạn thần điện đều đã bị lật tung. A không, là bị trộm đi. Các người này đám ngớ ngẩn, liền nhà cũng có thể làm cho người cho trộm, còn chạy tới đây cùng ta đàm nhân sinh đàm lý tưởng. Bạch Mục Dã bĩu môi, một mặt khinh thường, đi chết đi. Sau một khắc, mấy đạo phù văn lóe ra hào quang đẹp mắt, kia to lớn cơ giới trang bị khu vực hạch tâm, một đạo thần niệm trực tiếp bị chôn vùi ở nơi đó. Phương Tây đại thiên thần này đạo thần niệm tới gần biến thành tro bụi trước đó. Rốt cục rõ ràng, đối phương đồng dạng đã tiến giai đại thiên thần rồi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Cái này sao có thể? Chúng ta năm đó đồng dạng có tạo hóa dịch, tiến giai đại thiên thần đều cần vạn cổ tuế nguyệt tích lũy. Bọn hắn đám người tuổi trẻ này tính toán đâu ra đấy mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể? Trừ phi bọn hắn là thái cổ đỉnh cấp đại năng chuyển thế. Phương Tây đại thiên thần này đạo thần niệm một khắc cuối cùng. Rốt cục thông thấu rồi, nhưng lại vì lúc đã muộn, một đạo thần niệm biến thành tro bụi, sau một khắc, Bạch Mục Dã trước đó đánh đi ra kia hàng ngàn hàng vạn phù văn, trực tiếp đem này cơ giới trang bị cho bao vây lại. Sau đó, chia ra một vạn cái thật nhỏ phù văn, mỗi một đạo phù văn phía trên đều ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Năng lượng nhiều mặt, toàn bộ đi qua Bạch Mục Dã tinh thần lực khống chế. Từng chút một, đi đem hàng tinh tinh hạch cùng này cơ giới ở giữa liên hệ bóc ra mở. Cái này giống như là một trận tinh chuẩn vô cùng giải phẫu một dạng. Bạch Mục Dã tựa như là trong phòng giải phẫu đỉnh cấp người có quyền. Mỗi một cái thật nhỏ địa phương đều bị loay hoay được rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ quá trình, tốc độ cũng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một màn này, liền xem như vạn thần điện kia ba đại thiên thần gặp rồi. Cũng phải phục, đổi lại là bọn hắn. Cũng không như Bạch Mục Dã thủ đoạn này lợi hại. Nửa giờ, một giờ, hai cái tiếng đồng hồ. Bạch Mục Dã thủy trung tinh lực độ cao tập trung thao tác. Rốt cục, sau 5 tiếng, viên này hàng tinh kia táo bạo vô cùng, ẩn chứa bàng bạc năng lượng tinh hạch, cùng chế tác tổ linh tinh thể cơ giới trang bị ở giữa thành công tách rời. Bạch Mục Dã thở ra thật dài khẩu khí, đêm này lục đạo luân hồi mảnh vỡ chế thành tổ linh tinh thể thu lại. Thuận lấy đầu kia phù văn thông đạo, từng bước một đi tới đến, một đám người đều chờ ở bên ngoài lấy, trông thấy Bạch Mục Dã cuối cùng từ chạy đi đâu sau khi đi ra. Trên mặt lúc này mới tất cả đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Quá tốt rồi, lão Lưu phất phất nắm đấm, thành công rồi, đàn cốc nhếch miệng cười, chúng ta giải cứu một cái thế giới. Âu Dương Tinh Kỳ trong mắt mang theo vài phần không dám tin tưởng. Mặt mũi tràn đầy kích động. Đừng kích động, là tiểu Bạch cứu rồi một cái thế giới. Thải Y vỗ vỗ nàng bả vai, cùng với nàng vui đùa. Âu Dương Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, dù sao ta tham dự, cùng có vinh yên, chúng ta đi thôi. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua mọi người, tiếp xuống đến trong khoảng thời gian này, tiểu Bạch bên này một đám người mở chân mã lực, hào không che đậy nhào về phía cái này đến cái khác nhân gian vị diện. Tổ vực bên kia hai đại thiên thần đều bị tức được giận sôi lên. Tự liền Phương Đông đại thiên thần loại này trầm ổn bình tĩnh lại cáo già hạng người, cũng nhịn không được gầm thét chỉ trời mắng mà. Bắt đầu phái ra lượng lớn thủ hạ nhằm vào Bạch Mục Dã một đám người bao vây chặn đánh. Nhưng đám người này làm sao nhanh hơn được hư không thuyền. Cơ bản trên là tiểu Bạch bọn hắn xong một cái nhân gian vị diện đã rời đi rồi, đám người này mới đuổi tới. Ngẫu nhiên có như vậy một hai lần song phương chính diện tao ngộ, tiểu Bạch bên này một đám người tất cả đều cướp lấy ra tay. Tất cả mọi người vừa mới tăng lên rồi cảnh giới, ai không muốn thật tốt mà luyện một chút chính mình, kiểm nghiệm một chút chiến lực. Cho dù là Tư Âm cũng không nhịn được vung lấy nàng kia tinh hệ luyện chế mà thành cây búa, hung manh hướng lên sông. Một số thời khắc kia cây búa còn không có trở nện vào đối phương trên người, toàn bộ hư không liền đổ sụp rồi, trực tiếp đem địch nhân đối diện xé rách thành trọng thương. cái đồ chơi này tùy tiện động một chút sinh ra trọng lực. Có thể tùy tiện tại hư không bên trong hình thành một cái lỗ đen. Cho dù ở tư âm loại này siêu manh cô nương trong tay, cũng ngăn không được nó trở thành một cái chân chính khủng bố đại sát khí. Chuyện cho tới bây giờ, Phù Long chiến đội đám người này đã hoàn toàn không thể chống cản. Trừ phi Phương Đông cùng Phương Tây tự thân ra tay, nhưng bọn hắn làm sao có thể mỗi ngày mệt mỏi đi tìm Tiểu Bạch đám người này. Bọn hắn hiện tại chính là bởi vì Vạn Thần Điện Chủ vẫn lạc, mà kinh ngạc, phẫn nộ, cùng với sợ hãi bên trong. Hai người thậm chí đều có chút hoài nghi, Vạn Thần Điện Chủ đến tột cùng thật sự vẫn lạc rồi, vẫn là giả chết. Bọn hắn nghĩ như vậy cũng đúng là bình thường. Dù sao đều là một tòa trong thần điện lão hồ ly, ai cũng khác cùng ai chơi tâm nhãn. Vạn Thần Điện Chủ gia hỏa kia ẩn tàng quá nhiều năm rồi, có thể xưng toàn bộ Vạn Thần Điện nhất ngoài dự đoán mọi người một cái đỉnh cấp đại lão. Trước đó mặc dù là điện chủ, nhưng thân phận địa vị cao một điểm thần linh, lại có mấy cái để hắn vào trong mắt. Nói hắn là cái bài trí, là cái khôi lỗi, không có chút nào quá đáng. Kết quả Phương Nam Đại Thiên Thần mưu phản Vạn Thần Điện kia thời điểm lên, từng chàng lui không thể lui chiến đấu bên trong, Vạn Thần Điện chủ bắt đầu biểu hiện ra làm cho người rung động thực lực. Càng về sau, Thiên Duyệt chờ một đám đã từng bế nghễ chúng thần Đại Thiên Thần tất cả đều vẫn lạc rồi. Vạn Thần Điện chủ lại cay rắm sự tình không có, địa vị càng phát vững chắc. Một người như vậy, có thể dễ dàng như vậy liền treo rồi. Nhưng tình thế trước mắt, đã không phải do đồ vật hai Đại Thiên Thần do dự rồi. Bọn hắn nhất định phải mau chóng làm ra quyết đoán mới được. Nói cách khác, trước mắt này phồn hoa, chỉ sợ cuối cùng rồi sẽ hoa trong gương, trăng trong nước. Công dã tràng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,